Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, gà mờ rút thưởng công năng. Lý Thái không nghĩ tới, ở cái này thời điểm càn khôn trùng động hệ thống, dĩ nhiên sẽ có tiếng nhắc nhở, vì vậy liền dùng chính mình ý thức, cùng càn khôn trùng động hệ thống câu thông. Kiểm tra lần này nhắc nhở đến cùng là vật gì? Bởi vì chủ ký sinh thành công được Lý Thuần Phong nhận chủ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần rút thưởng thời cơ. Cái kia cơ giới thanh âm. Đối với Lý Thái nói chính là cái này tin vui. Rút thưởng. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi cảm giác được mới lạ. Vì vậy liền mở ra rút thưởng tuyển hạng cột. Chỉ thấy một cái cự đại mâm tròn xuất hiện ở trước mặt mình, mâm tròn bên trên phân biệt viết không cùng tên chữ, đại diện cho không giống vật phẩm, tổng mà nói tổng cộng chia làm 8 cái ô vuông, mỗi cái ô vuông bên trên có sự khác biệt tên, đương nhiên trong đó còn có một cái ô vuông, phía trên viết là tiếp tục cố gắng, chính giữa chấm tròn vị trí biểu hiện, chủ ký sinh có một lần rút thưởng thời cơ. Mâm tròn phía dưới viết tỉ mỉ quy tắc, rút thưởng hệ thống, cũng không phải là bởi vì một loại nào đó tấn cấp mà sản sinh, mà là mỗi khi chủ ký sinh, thành công thu được một vị gia thần, hệ thống liền sẽ mở ra một lần rút thưởng, cái này không khỏi để Lý Thái đi hồi ức gia thần hàm nghĩa. Gia thần hàm nghĩa là chỉ chư hầu, vương công tư thần. Nói cách khác gia thần trung thành với là chủ công mình, mà thực sự không phải là triều đình, cùng bộ hạ mình có trên bản chất khác nhau. Điều này cũng gián tiếp nói rõ, tuy nhiên La Thông loại người, tương tự ở Lý Thái thủ hạ nhận chức, thế nhưng bọn họ trung thành với đối tượng, vẫn là đại đường, mà Lý Thái chỉ là bọn hắn đối tượng mà thôi. Nói cách khác, nếu như Lý Thái ở sau đó đấu võ bên trong thất bại, bọn họ là rất có thể cách Lý Thái mà đi, mà Lý Thuần Phong nhưng không như thế. Bởi vì Lý Thuần Phong hiện tại đã trở thành Lý Thái gia thần, vậy đã nói rõ bất luận Lý Thái nghèo khó phú quý, hắn đều đem sẽ không rời đi Lý Thái, thề chết theo ở Lý Thái bên người. Đương nhiên, chỉ bằng mượn chính mình cảm giác đi phán định, đối phương là thật không nữa nghĩ thầm muốn phụng chính mình làm chủ. Đây tuyệt đối là rất khó nhất định lượng, dù sao có câu nói rất hay, lòng người khó dò, thế nhưng bây giờ Lý Thái, nhưng có nhất định lượng phương thức, đó chính là càn khôn trùng động hệ thống. Chỉ cần Lý Thái có cơ hội mở ra rút thưởng công năng, vậy đã nói rõ có một người đã trở thành hắn chính thức gia thần, là vô luận như thế nào cũng sẽ không có phản biến chính mình. Nhìn thấy Lý Thái không hề trả lời chính mình, Lý Thuần Phong vô ý thức cho rằng Lý Thái không nghĩ thu chính hắn một gia thần, vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, khó nói chủ công cảm thấy ta Lý Thuần Phong không đủ tư cách trở thành nhà ngươi thần à. Nghe được Lý Thuần Phong mới đưa Lý Thái kéo về đến trong hiện thực. Lúc này Lý Thái cũng cảm giác được mình tại cái này thời điểm tìm đọc càn khôn trùng động hệ thống, quả thật có một điểm không thích hợp. Dù sao mình trước mặt còn quỳ một người, hơn nữa còn là một cái đợi chờ mình trả lời chắc chắn người. Lý đại nhân lời này nói chỗ nào đi? Tốt như vậy sự tình, nằm mơ bản vương cũng không dám nghĩ. Như thế nào sẽ cảm thấy Lý đại nhân không có tư cách đây? Lý Thái vội vàng đối với Lý Thuần Phong nói, đồng thời đem Lý Thuần Phong nâng đỡ. Hôm nay ta Lý Thuần Phong, nếu cam nguyện vì là Ngụy Vương gia thần, sau đó tự nhiên sẽ vì chủ công cúc cung tấn tùy. Chỉ bất quá ta đối với quân chính phương diện này, cũng không có cái gì chiến tích, còn chủ công không nên ghét bỏ. Lý Thuần Phong nói, nhân tài không nhất định cần phải đối với quân chính như lòng bàn tay. Quân nhân có thể bình định hoàn vũ, chính trị gia có thể chấp chưởng thiên hạ. Thế nhưng còn có một loại người, lại là một cái quốc gia không thể thiếu. đó chính là Lý đại nhân loại này, vì là mỗ hạng nghiên cứu dốc hết tâm huyết cả đời người. Ta xưng hắn khoa học gia. Lý Thái đối với Lý Thuần Phong nói. Lý Thuần Phong rời đi Lý Thái thư phòng. Vừa đi Lý Thuần Phong một bên âm thầm hạ quyết tâm. Nếu chủ công coi trọng như vậy cùng ta, vậy ta liền muốn đối với được lên. Chủ công phần này coi trọng. Tuy nhiên ta ở quân chính phương diện, vô pháp trợ giúp chủ công. Thế nhưng ta muốn dùng bên ta phương pháp, để người trong thiên hạ cũng biết. Chủ công công ngụy vương Lý Thái đại tài. Lý Thái tự nhiên không biết. Lý Thuần Phong trong lòng nghĩ thế nào? Bất quá lúc này Lý Thái phòng trừng cũng không có tâm tình quan tâm Lý Thuần Phong trong lòng suy nghĩ như thế nào. Bởi vì hắn đang nghiên cứu cái kia rút thưởng mâm tròn. Cái mâm tròn này bên trên phân 8 cái ô vuông. Trong đó có 7 cái ô vuông trên viết vật phẩm tên gọi. Còn có một cái trên đó viết tiếp tục cố gắng. Còn lại 7 cái ô vuông trên phân biệt viết ngô bắp hạt giống, khoai tây hạt giống, bát nghiêu nỗ, thần ní cung, ghế dựa thái sư, bát tiên trác, kỹ thuật. Nhìn thấy cái này 8 cái tuyển hạng, Lý Thái không khỏi lắc đầu một cái. Đồng thời Lý Thái cũng biết, cái này dao động phần thưởng công năng kỳ thực chính là một cái gà mờ. Hắn chủ yếu nhất tác dụng chính là để Lý Thái biết rõ đối phương là không, đã đối với mình khăng khăng một mực, cho tới phần thưởng nhưng đều là Lý Thái, dùng thế lực giá trị có thể đổi lấy được. Cái này không khỏi để Lý Thái có một ít nho nhỏ tiếc nuối, thế nhưng là Lý Thái nhưng quên một điểm nữa, đó chính là theo hắn thế lực mở rộng, đổi lấy công năng sẽ có mới vật phẩm xuất hiện. Hơn nữa có thể kết luận là đem càng ngày càng lớn mạnh mà cường đại vật phẩm tự nhiên cần đại lượng thế lực giá trị, mà nếu như Lý Thái có thể thông qua rút thưởng thu được, đây tuyệt đối là một cái tiết kiệm tiền có lời mua bán. Bất quá đối với hiện tại mà nói, xác thực thì có một điểm có vẻ gà mờ. Lý Thái dụng ý nghĩ khởi động rút thưởng công năng. Mâm tròn trên đột nhiên sáng lên bối cảnh quang, bối cảnh ánh sáng liên tục ở 8 cái ô vuông trong lúc đó. Thuận kim đồng hồ xoay tròn, cuối cùng ra ngoài Lý Thái dự liệu là, dĩ nhiên đứng ở trên ghế thái sư, sau đó rút thưởng hệ thống biến thành u ám sắc, biểu thị Lý Thái đã không có cách nào tiếp tục sử dụng. Thế nhưng là Lý Thái lại không có phát hiện, chính mình chứa đựng trong không gian. Thêm ra bất kỳ vật gì tới, vậy thì để Lý Thái có một chút cảm thấy kỳ quái. Ngay tại Lý Thái không có làm rõ, sự tình rốt cuộc là chuyện ra sao thời điểm, Lý Thái phát hiện đổi lấy công năng, gột vật phẩm dĩ nhiên sáng. Vì vậy Lý Thái không chút do dự, mở ra cột vật phẩm, ở ghế dựa thái sư đổi lấy thẻ bên trên, dĩ nhiên viết nhân 2. Điều này làm cho Lý Thái minh bạch, nguyên lai rút thưởng đồ vật muốn có được, phải là chính mình đã từng đổi lấy quá, mà người thái sư này ghế tựa, Lý Thái nhưng xưa nay không có đối với quá, vì lẽ đó Lý Thái muốn có được, chính mình đánh vào này thanh ghế dựa thái sư, vậy thì thế tất yếu trước tiên đổi lấy một cái, cuối cùng Lý Thái bất đắc dĩ lựa chọn đổi lấy, quả nhiên ở Lý Thái không gian chứa đồ. Xuất hiện 2 cái ghế dựa thái sư. 2 cái ghế dựa thái sư đem không gian chứa đồ chiếm được tràn đầy. Dù sao Lý Thái không gian chứa đồ chỉ có một lập phương mét lớn nhỏ, thả một cây bảo thương còn có thể. Hơn nữa 2 cái ghế dựa thái sư nhưng là có vẻ không đủ lớn. Một lập phương mét chứa đựng không gian thực sự không phải là quy tắc lập thể không gian. Vì lẽ đó Lý Thái nhất định phải tìm địa phương, đem 2 cái ghế dựa thái sư lấy ra, trong thư phòng trực tiếp lấy ra, đó là tuyệt đối không được. Dù sao đột nhiên xuất hiện một cái ghế dựa thái sư, hắn vẫn đúng là không tốt hướng về mọi người giải thích. Bỗng nhiên Lý Thái nghĩ đến một cái cách nào, quay về ngoài cửa hô, Cao Khản, ngươi đi một chuyến 33 trọng thiên. đem cái này danh sách giao cho Châu Phượng Xí, để hắn dựa theo phía trên viết quy cách cùng nhỏ bé. Vì bản vương chuẩn bị cùng, chiều nay cho bản vương đưa đến vương phủ tới. Cao Khản tiếp nhận danh sách, liền nhìn cũng không nhìn, liền xoay người rời đi. Bởi vì bất luận Lý Thái muốn cái gì, Cao Khản là một người thị vệ, cũng không có quyền hỏi đến. Hắn cần làm chỉ là dựa theo Lý Thái yêu cầu, đi làm việc là có thể. Vì lẽ đó Cao Khản tự nhiên không lắm miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.